Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 19, kế hoạch tỏ tình siêu đáng yêu tỏ tình tương đương. Gocchuyenaudio.com, hoạch tỏ tình siêu đáng yêu tỏ tình, công viên AP 8:45, KTTT, cô không thể đi ô tô sao? Hắn nhíu mày vì tiếng ồn, vừa bỏ mũ bảo hiểm nó vừa nói, nếu không đi mô tô thì anh nghĩ tôi có cắt đuôi cái đám phiền phức kia không, đám nào thế chị? Thiên hỏi, nó không nói gì cả mà chỉ nhếch môi chỉ ném tờ áp phích cất ở trong túi áo ném thẳng xuống đất rồi chỉ tay vào đó. Áp phích có tiêu đề, lộ diện người thừa kế của tập đoàn Hoàng gia và cái mặt nó trong buổi tiệc năm mới được dán lên đấy, ra vậy. Thiên nói, nhưng có gì là lạ đâu, về sau toàn thế giới cũng sẽ biết thôi. Nó lấy tay đỡ chán nói, vậy em định để màn tỏ tình hôm nay được toàn bộ thế giới biết hả? Ngu, Thiên phủi phủi tay nói, dù sao thì hôm nay em cũng sẽ up được một đống ảnh lên phây mà. Nó sẽ trở thành tin hot, các nhà báo sẽ tìm đến em để tìm kiếm thông tin và đương nhiên rằng em sẽ bán thông tin về cô gái mà công tử tập đoàn Phạm gia tỏ tình với giá rất cao. Bốp, nó đánh một cái rõ đau lên đầu Thiên rồi nói, hóa ra là cưng chưa đủ giàu phải không? Được vậy cưng cứ việc bán thông tin mà làm giàu đi nhé để ta còn đuổi cưng ra khỏi Hoàng gia Oani. Chan, em xin lỗi nha. Thiên để mặt cún con. Nó không nói gì nữa mà quay sang hắn hỏi. Dực với Hoàng đâu chưa đến. Hắn đáp cụt lùn. Đúng lúc này thì từ ngoài cổng cậu với anh chạy hớt ha hớt hải vào nói gấp. Nhanh lên, An với, Phương, sắp đến, đây rồi. Cả bọn ta hỏa vào vị trí. Nó, hắn, anh và Thiên thì chui tạm vào lùm cây gần đấy còn cậu thì đi thay đố. Bốn bộ sau, nhỏ và Phương cũng đã đến nơi, cậu nghĩ có được không? Nhỏ lo lắng, chắc chắn là được mà. Phương trả lời chắc nịch gen, biết trước rồi còn gì. Đúng lúc này thì đèn của công viên bị tắt đi và trùm lên công viên AP là một tấm rèm đen. Nhân lúc này, Phương lẻn đi còn nhỏ thì. Phương, Phương ơi, cậu ở đây vậy? Nhỏ quá sợ nên ngồi thụp xuống rồi khóc. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm lấy nhỏ và đúng lúc đó thì đèn của công viên cũng được bật lại. Nhỏ quay lại thì thấy người ôm nhỏ là một con gấu pu khổng lồ, cậu là ai? Nhỏ hỏi, con gấu pu không nói gì mà chỉ lấy một bó hoa và một tấm thiệp đưa cho nhỏ. Trong tấm thiệp đó viết cậu làm người yêu pu đi. Nhỏ mặt hắc tuyến rồi cố nặn ra một nụ cười nói, xin lỗi cậu nha. Tôi có người, để thích rồi, con gấu pu lấy một quyển sổ ra hí hoái viết rồi lại đưa cho nhỏ, đó là ai, sao cậu cần biết vậy? Nhỏ hỏi, con gấu pu lại tiếp tục hí hoáy, tờ giấy lần này có nội dung, nói đi pu sẽ giúp cậu. Nhỏ nghĩ, nói cho con pu này thì cũng có sao đâu, nó cũng có biết cậu ta là ai đâu với cả nó còn bảo với mình rằng nó sẽ giúp mình. Khỏi lo cứ nói cho nó biết vậy cho nó đỡ làm phiền ừm. Đó là một người tên Phạm Thần Dực, người đó rất đáng yêu tuy hay cáu gắt nhưng thật sự rất dễ thương và đáng yêu. Lúc này con gấu pu mới bỏ chiếc mũ hóa trang ra. Sau chiếc mũ hóa trang là khuôn mặt tuấn tú của cậu và cậu đang cười tâu toét. Lúc này nhỏ không còn biết nói gì hơn mà chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. Bất chợt cậu kéo tay nhỏ chạy đến đường hầm mà cả chiều nay đã cất công, vất vả làm. Đến đường hầm nhỏ ngỡ ngàng nhìn sao chỗ này đẹp thế. Toàn bộ hầm được treo bóng bay và hai bên có rất nhiều hoa hồng đỏ tỏa mùi thơm. Lúc này thì nhạc mới nổi lên, hình như em có điều muốn nói. Gocchuyenaudio.com, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên em bình yên lắm, em hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Chorus 1, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe. Một câu thôi, 1, 2, 3, năm em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao, thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Chorus 2, cho dù ta đã mất rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau. Và muốn quan tâm nhau, phải không em? Và anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình em, cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu, anh chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau. Có em bên anh là anh yên lòng, kể từ hôm nay anh sẽ chính thức được gọi anh em yêu. Mình yêu nhau đi Bích Phương, lúc này thì mặt nhỏ đỏ như quả cà chua cậu tiến đến gần rồi nói, này hôn phu, làm người yêu anh đi. Nhỏ ngẩng mặt lên rồi chủ động hôn lên môi cậu, cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm nhỏ và thưởng thức nụ hôn tuyệt vời ấy. Tại chỗ nhỏ và cậu thì rất ư là hưởng phấn còn tại chỗ bọn nó thì máy ảnh, điện thoại chụp ảnh lia lịa. thể nào ngày mai cũng sẽ có tin hot rằng cậu chủ nhỏ tập đoàn Phạm ra tỏ tình với một cô gái lạ mặt và thể nào con nhỏ Khởi Ngọc cũng sẽ điên lên cho mà xem. Hắc hắc, sắp được xem kịch vui rồi. Xong rồi đó nha, chép này hưởng phấn rồi nên chép sau gen sẽ cho máu me be bét một chút. Yêu MN, cách chương.